Chương 2454, có thế cản ta một kiếm không? Phương Thần cầm trong tay tinh nhận kiếm, đứng lặng tại Cửu Long Sơn chi đỉnh, trên người có bệ nghệ thiên hạ chi thế. Hắn một người chi khí thế, trực tiếp áp đảo rất nhiều huyền bảng võ giả. Rất nhiều người kiêng kỵ nhìn xem hắn, sợ hắn một không cao hứng, đại khai sát giới. Tông Hùng Sơn từ dưới đất nhanh chóng đứng lên, lồng ngực có một đạo rất sâu vết kiếm, tiên huyết đang chảy. Đôi mắt của hắn tinh hồng, lâm vào điên cuồng trạng thái. Ta Tông Hùng Sơn xuất đạo đến nay, thế hệ trẻ tuổi bên trong không có thua trận, ngươi là một cái duy nhất đem ta bức bách đến trình độ này võ giả. Tông Hùng Sơn nói, hôm nay, ta Tông Hùng Sơn nếu không giết ngươi, thế không làm người. Dứt lời, Tông Hùng Sơn trên thân, phóng xuất ra ngập trời khí tức. Có ít người thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Không tốt, Tông Hùng Sơn triệt để kích hoạt huyết mạch chi lực, muốn thi triển cấm kỵ chi pháp. Đi mau. Rất nhiều huyền bảng võ giả, nội tâm kinh hãi, nhanh chóng lui nhanh, trong nháy mắt liền rời đi Cửu Long Sơn. Cửu Long Sơn bên trên, cuồng bạo khí tức tàn phá bừa bãi. Lý Nhược Sơ nhìn thoáng qua Phương Thần, lại liếc mắt nhìn lâm vào điên cuồng trạng thái Tông Hùng Sơn, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Chúng ta đi. Lý Nhược Sơ nói y ta không đi. Lý Nhược Hồng ánh mắt kiên định. Thấy thế, Lý Nhược Sơ không tiếp tục để ý, nhanh chóng rời đi Cửu Long Sơn. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi, chỉ còn lại có Phương Thần, Tông Hùng Sơn, Tất Thanh Thanh, còn có Lý Nhược Hồng. Lý Huynh. Phương Huynh. Mặc dù ta Lý Nhược Hồng không thể giúp ngươi gấp cái gì, nhưng chúng ta đã từng kết minh, đồng thời lập xuống đan vo đạo lợi thể. Hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, ta Lý Nhược Hồng cùng ngươi điên cuồng một lần lại như thế nào giờ khắc này, Lý Nhược Hồng nội tâm bằng thẳng, trực tiếp không thèm đếm xỉa. Ngươi đây là tại hại Lý gia. Điên cuồng bên trong Tông Hùng Sơn, uy hiếp nói. Phương Thần trong lòng ấm áp, đối Lý Nhược Hồng gật đầu, nói, Lý Huynh, giúp ta chiếu cố Thanh Thanh. Dứt lời, Phương Thần cong ngón búng ra, phần thiên cửu biến trận đem Lý Nhược Hồng cùng Tất Thanh Thanh bao phủ lại. Sau đó chiến đấu, tất nhiên sẽ rất kịch liệt, Phương Thần có thể dự liệu được, hắn sợ năng lượng ba động, lan đến gần Tất Thanh Thanh cùng Lý Nhược Hồng. Coi là dạng này, liền có thể cứu vãn bọn hắn sao Tông Hùng Sơn diện mục dữ tợn, âm trầm nói. Huyền bảng đệ cửu cường giả, bị một cái huyền khí cảnh võ giả bức bách đến như thế chật vật bộ, thậm chí muốn thi triển ra cấm kỵ chi pháp. Đến một bước này, ngươi còn có mặt mũi phách lối Phương Thần châm chọc no ý ha ha. Tông Hùng Sơn âm trầm cười một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Phương Thần giải thích. Mặc kệ lu cờ na ho, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Làm ta đưa ngươi chém giết về sau, ai sẽ nhớ kỹ ngươi mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi thắng, còn như kẻ thất bại, chắc chắn bị lịch sử lãng quên. Mặc dù bị một cái huyền khí cảnh võ giả bức bách đến một bước này, đối với hắn thanh danh không tốt lắm. Nhưng là khi hắn còn sống rời đi Cửu Long Sơn về sau, ai sẽ để ý tới những cái kia thiên kình tông ra người, đều đáng chết. Phương Thần thản nhiên nói, giết ngươi, chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngươi ngu xuẩn, sẽ sống sờ sờ đưa ngươi sinh mệnh chôn vùi. Tông Hùng Sơn từng bước một tới gần Phương Thần, đồng thời quanh người hắn màu đen khí tức, càng phát nồng nặng. Giống một đạo thú giống chỉ còn truyền ra, Tông Hùng Sơn thi triển ra cấm kỵ chi pháp. Tại phía sau hắn, trong hư không nhanh chóng ngưng tụ ra một đầu viễn cổ hắc hùng. Đầu này hắc hùng xuất hiện sát na, toàn bộ Cửu Long Sơn đều tại rung động. Bảo vệ Cửu Long Sơn cửu cái long đầu, cùng nhau mở to mắt, phun ra ánh lửa chói mắt. Giết! Viễn cổ hắc hùng bàn chân giẫm một cái, Cửu Long Sơn đều tại rung động. Nó mấy bước phía dưới, liền đi tới Phương Thần trước người. Mặc cho thực lực ngươi như thế nào cường đại, có thế ngăn cản được ta một kiếm không tu la kiếm thuật, chiêu thứ 11. Lại lần nữa thi triển mà ra. Một chiêu này, ẩn chứa Phương Thần cả đời đối kiếm đạo cảm ngộ, đủ khả năng bạo phát đi ra lực công kích, là cho đến trước mắt, cường đại nhất. So với chiêu thứ 10, cường đại hơn trăm lần nhiều. Làm Phương Thần sáng chế một chiêu này thời điểm, tiểu chú định hắn thực lực, có thể đơn giản diệt sát huyền tinh cảnh võ giả. Cho dù là huyền bảng thứ 9 Tông Hùng Sơn, thi triển cấm kỵ chi pháp ngươi, thân thể tóm lại là có chút suy yếu. Phương Thần nhìn chăm chú khí thế hung hung viễn cổ hắc hùng, từ tốn nói. Hưu tinh nhận kiếm bạo phát ra loạn không cấp binh khí sức mạnh cường hãn, mang theo siêu cường tu la kiếm khí, một kiếm đâm về viễn cổ hắc hùng. Cái sau còn chưa kịp lực buộc phát lượng, tự bị một kiếm xuyên thủng. Chính như Phương Thần nói, mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn, có thế ngăn cản được ta một kiếm không đáp án rõ ràng, không thể tê tê tê viễn cổ hắc hùng bị một kiếm xuyên thủng, trên thân xuất hiện một cái rất lớn lỗ thủng, bàng bạc khí tức từ trong đó tiêu tán ra. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, vung vẩy song chảo, muốn cào nát Phương Thần đầu. Xuất sinh vĩnh viễn là xuất sinh. Tinh ẩn kiếm đảo ngược, một kiếm bổ ra, lập tức đem viễn cổ hắc hùng song chảo chém đứt. Giống viễn cổ hắc hùng thân thể khổng lồ, lung la lung lay. Lại đến. Tinh ẩn kiếm bổ về phía viễn cổ hắc hùng hai chân, răng rác một tiếng, hai chân bị chém đứt. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, bạo tạc mà ra. Viễn cổ hắc hùng cái kia khổng lồ thân thể, bị Phương Thần tinh ẩn kiếm, vô tình đánh tan. Răng rác ngã trên mặt đất viễn cổ hắc hùng, hóa thành sương mù, cuối cùng tiêu tán. Không có viễn cổ hắc hùng che chở, Tông Hùng Sơn không chịu nổi một kích. Hồn lực trường mâu ngưng hiện, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, Tu La kiếm thuật chiêu thứ 11 lại lần nữa thoáng hiện. Hai bút cùng vẽ, Tông Hùng Sơn nguyên thần, trực tiếp bị xoắn nát. Cửu Long Sơn dưới, rất nhiều huyền bảng cường giả đứng tại phía trước nhất, nhìn chăm chú đỉnh núi. Tình huống như thế nào Tông Hùng Sơn thi triển cấm kỵ chi pháp, sức mạnh bùng lên, đã không kém gì huyền bảng thứ 8, hẳn là có thể đem tiểu tử kia chém giết. Không nhất định, ta luôn cảm giác tên kia còn lưu lại thủ đoạn. Kiếm tu, thuần túy kiếm tu, lực công kích siêu cường, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Rất nhiều võ giả, khe khẽ bàn luận. Đột ngột, viễn cổ hắc hùng xuất hiện, mọi người kinh hô. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, viễn cổ hắc hùng cái kia khổng lồ thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, toàn bộ Cửu Long Sơn cũng vì đó chấn động. Liên viễn cổ hắc hùng đều không lam mở di đửa cờ hắn sao theo viễn cổ hắc hùng thân hình khổng lồ tán loạn, bình nguyên bên trên một mảnh xôn xao. Ngay sau đó, trên đỉnh núi, truyền đến Tông Hùng Sơn tiếng kêu thê thảm. Trong mọi người tâm chấn động, huyền bảng đệ cửu cường giả, Thiên Kình Tông gia Tông Hùng Sơn, cứ như vậy vẫn lạc tại Cửu Long Sơn chi đỉnh. Rất nhiều người đến nay, đều chưa kịp phản ứng, bọn hắn chất phác đứng tại bình nguyên bên trên. Đương nhiên, QNZ có rất nhiều người, đôi mắt cực nóng. Sau ngày hôm nay, huyền bảng 10 vị trí đầu, tái sinh phong vân. Lý Nhược Sơ trong lòng, có chút hối hận, lắc đầu, thở dài một tiếng. QNZ chỉ có hy vọng Lý Nhược Hồng cùng Phương Thần giao tình, có thể đem lôi kéo đến Lý gia trận doanh tới. Ngao phía chân trời xa xôi chỗ, đột ngột truyền đến từng tiếng sói tru. Thanh âm gì hắc ám huyết tộc, người sói chi nhánh. Rất nhanh. Rất nhiều võ giả rung động. Trong hư không, một mảnh huyết hồng, mấy đạo cái bóng nhược ảnh nhược hiện, đang lâm Cửu Long Sơn chi đỉnh. Lang nhân tộc cũng tới sao song, lang nhân tộc nổi danh trời sinh tính hung tàn, tiểu tử kia chết chắc. Lang nhân tộc, chính là đương thời đại tộc hắc ám huyết tộc chi nhánh, mà lại là vô cùng trọng yếu chi nhánh. Nghe nói, lần này lang nhân tộc càng là điều động rất nhiều thiết lang vệ đến đây, muốn cướp đoạt động Minh Sơn chí bảo. Không nghĩ tới. Cuộc chiến đấu này, thế mà dẫn lang nhân tộc đến. Đông đảo võ giả nhao nhao thở dài. Mà Cửu Long Sơn chi đỉnh, Phương Thần vừa mới chém giết Tông Hùng Sơn, thu lấy hắn tu di giới, tự cảm ứng được lang nhân tộc đến. Xoạt ba cao y người sói, đột ngột rời núi đỉnh phía trên. Lang thần chi huyết. Ba cao y thiết lang vệ, cảm ứng được lang thần chi huyết, bọn hắn đôi mắt tham lam nhìn xem Phương Thần. Hoàng bét. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt. Âm thầm thôi động thể nội trận đạo lực lượng, rót vào Cửu Long Sơn bên trong tuyệt thế đại trận bên trong. Tiểu tử, liền là ngươi đem thứ 5 lang thần lột xác lấy đi trong đó một cái thiết lang vệ hỏi. Nghe nói, có 2 cái thiết lang vệ, hao tổn tại ngươi trong tay lang thần lột xác, há lại ngươi có thể nhúng chạm, tốc độ đem nó giao ra, chúng ta có thể cân nhờ ở cờ cho ngươi một cái toàn thây. Lang nhân tộc đối lang thần lột xác, tình thế bắt buộc. 3 người bọn họ. Hiện ra hình tam giác phương thức, đem Phương Thần vây lại. Thiết lang vệ, lang nhân tộc đội quân mũi nhọn, mỗi một cái thiết lang vệ tu vi, đều đạt đến huyền quang cảnh, mà bọn hắn thật sự là sức chiến đấu, càng là thẳng bước huyền chân cảnh. Sở dĩ, đối mặt tam đại thiết lang vệ, Phương Thần căn bản không có tới ngạnh kháng dũng khí. Hy vọng nở dê Cửu Long Sơn tuyệt thế đại trận, có thể đưa đến hiệu quả. Phương Thần âm thầm cầu nguyện. Tam đại thiết lang vệ nhanh chóng tới gần. Trên người của bọn hắn, bạo phát ra mênh mông khí thế, áp bách Phương Thần.